Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 515, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con tên A Quy phải không? Thẩm Vô Dạng giọng khàn khàn. A Quy gật đầu, vâng, cha lại quên rồi. Thẩm Vô Dạng xoa xoa đầu nhỏ của nó. Tên thật là gì? Thẩm Chi Quy, mẫu thân đặt cho con, nói là để cha biết đường về nhà. Thẩm Vô Dạng đỏ hoe mắt, giọng có chút nghẹn ngào. Mẫu thân của con, nàng ấy có khỏe không? Lúc con và công chúa Thẩm Thẩm rời nhà, mẫu thân đã đến biên quan tìm cha rồi. Con đã hứa với mẫu thân là khi con lớn sẽ ra chiến trường tìm cha. Giờ không cần đợi lớn nữa, con đã tìm được cha rồi. Đợi khi về mẫu thân nhìn thấy cha nhất định sẽ rất vui. Cha, đến lúc đó cha phải ngoan ngoãn nhé. A Quy học công chúa Thẩm Thẩm xoa đầu cha mình. Thẩm Vô Dạng ôm nó vào lòng, hàng lệ nam nhi lăn dài trên má. Được, cha nhất định sẽ ngoan ngoãn. Nhị ca, huynh nhớ ra rồi sao? Thẩm Vô Cửu thực ra trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn không chắc chắn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý nhị ca có thể sẽ như vậy cả đời. Không ngờ hôm nay gặp tam ca đã khôi phục toàn bộ ký ức. Thẩm Vô Dạng đứng dậy, quay lại nhìn Thẩm Vô Cửu. Lúc này Thẩm Vô Cửu đã cởi bỏ áo giáp, mặc một bộ trang phục màu xanh lam. Tiểu bá vương trong trí nhớ đã trưởng thành thành đại nam nhân có thể tự lập. Tứ đệ, đệ lớn rồi. Thẩm Vô Dạng vỗ vai hắn, trong mắt mang theo nụ cười của người cha già. Thẩm Vô Cửu kích động tiến lên ôm lấy ca ca. Quá tốt rồi, nhị ca, huynh cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi. Là huynh không tốt, để đệ lo lắng rồi. Thẩm Vô Dạng vỗ vai hắn. Thẩm Vô Cửu buông hắn ra, kéo Sở Du Ninh lại. Nhị ca, đây là Du Ninh công chúa, thê tử của đệ. Người ta đều nói huynh trưởng như cha. Lúc này Thẩm Vô Cửu giống như đang nóng lòng muốn giới thiệu nữ tử mình yêu thương cho người nhà biết, mong được người nhà công nhận. Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Huy Đế thấy Thẩm Vô Cửu sau khi kế nhiệm chức trấn quốc tướng quân lại có bộ dạng như vậy, giống như trở về thời tiểu bá vương được cả nhà nâng niu chiều chuộng. Thế nhưng, sắc mặt Thẩm Vô Dạng lại cứng đờ, trong đầu hắn hiện lên đoạn ký ức sau khi trở thành thú nhân, trong lòng vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái khe nứt trên mặt đất chui xuống. Nhị ca, ta tên là Sở Du Ninh, huynh còn nhớ ta không? Sở Du Ninh khoát tay một cách thoải mái. Thẩm Vô Dạng nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mình đã làm, dứt khoát chắp tay hành lễ. Gặp qua công chúa, Sở Du Ninh không ngờ Thẩm nhị ca sau khi tỉnh lại hành lễ nghiêm chỉnh với nàng như vậy, vội vàng xua tay. Đều là người một nhà, nhị ca không cần khách sáo. Trước kia nhị ca còn cướp đồ ăn của ta, còn bắt ta dẫn huynh đi chơi. Còn gọi ta là muội muội nữa. Thẩm Vô Dạng sừng sốt, không dám tin nhìn Thẩm Vô Cửu. Thật sao, sao ta lại có thể có hành vi như vậy? Những người đứng vây xem, Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh còn kinh ngạc hơn hắn. Nhị ca không nhớ sao? Ký ức của nhị ca khôi phục đến bước nào? Thẩm Vô Cửu nhớ lại lời đầu tiên nhị ca nói với A Quy sau khi khôi phục trí nhớ. Hình như đúng là không nhắc đến một lời nào về chuyện hắn trở thành thú nhân. Thẩm Vô Dạng ngơ ngác lắc đầu, ta chỉ nhớ mình bị bắt làm tù binh, sau đó bị đưa đến một địa cung giam giữ, có một lão già mặc áo trắng rất kỳ quái đổ nước vào người ta, lại không cẩn thận bị một con vượn điên cắn một cái, chuyện sau đó thì không biết. Cách chương.